Long Hy Tiếu dùng bớt phóng túng đi một chút, ánh mắt chỗ sâu là vẻ oán độc, cũng nhìn thật sâu Long Sân liếc mắt, hừ một tiếng, tiếp theo, nàng trực tiếp quay đầu, hướng phía ngoài mật thất mặt tất cả tổ long đảo người nhìn lại. Hét lên, bản tiểu thư hôm nay vừa trở về tổ long đảo, mấy chục năm chưa có về nhà, hết thảy đều vô cùng lạ lẫm, muốn cùng các vị thật tốt thân cận một chút. Các vị, nếu như nguyện ý, chốc lát nữa chờ bản tiểu thư dỗ dành tốt khung nhi muội muội, các người liền đi bản tiểu thư trụ sở, chúng ta nói chuyện trắng đêm. Long Hy lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đã minh bạch, đây là muốn để cho người chọn đổi. Cái gì nói chuyện trắng đêm, đều là ngụy trang. Dù sao, dựa theo Long Hy lời nói, đêm nay đi nàng nơi ở bên kia đều là người một nhà, không muốn đi đó chính là chấp mê bất ngộ. Có lẽ bắt đầu từ ngày mai, những cái kia chấp mê bất ngộ người đều biết hạ chàng thê thảm. Dù sao hiện tại Long nữ đế khung đã thua, không phải sao? Nguyên bản liền đứng tại Long Hy phía bên kia người, không cần phải nói, như hải tinh đường còn có ngoại vật đường, từng cái kích động sắc mặt đỏ lên. Long Hy lời này chủ yếu là đối với những cái kia lúc đầu duy trì đế khung người nói, để bọn hắn có một cái lựa chọn, một cái bỏ gian tà theo chính nghĩa lựa chọn. Ta nguyện ý. Quả nhiên, đứng tại Long Bí cùng Long Yển sau lưng những cái kia chấp pháp đường cùng luyện công đường người, từng cái sắc mặt tại tái nhợt cùng đỏ lên bên trong lưu truyền, thân thể cũng run rẩy, tựa hồ tại xoắn suýt. Rất nhanh, trong đó có người nhịn không được sợ hãi, run run rẩy rẩy nói: Long Phương, ngươi nói cái gì? Long Yển bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén như đao, hướng phía kia làm phản người nhìn lại, ánh mắt đều có thể ăn người rồi. Cái kia tên là Long Phương người trẻ tuổi vừa sợ lại sợ, nhanh chóng cúi đầu, mồ hôi lạnh lâm ly, nhưng lại chấp nhận chính mình làm phản sự thực. Mà theo Long Phương mở miệng: ta nguyện ý. Long Hy đại tiểu thư, ta một mực là ngài trung thực tùy tùng. Long Hy đại tiểu thư, ngài mấy chục năm chưa có trở về, chúng ta đều rất tưởng niệm ngài, ta ban đêm nguyện ý đi. Cái này đến cái khác chấp pháp đường cùng luyện công đường người mở miệng, người thức thời, vì Tuấn Kiệt, đế khung đã thua, bọn hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ vì đế khung đối đầu đến chết? Nói cho cùng, bọn hắn cũng không phải đế khung người nào đó. Lúc đầu, bọn hắn duy trì đế khung cũng chỉ là bởi vì đế khung thiên phú càng kinh khủng, huyết mạch càng dọa người. Hiện tại, đế khung không có kinh khủng tu võ thiên phú và dọa người huyết mạch, thành phế nhân, lúc đầu nên biến thành người khác duy trì, không phải sao? Huống chi, hiện tại bọn hắn không thay đổi chủ ý, bọn hắn lại có thể chịu đựng nổi Long Hy, Long Cù trả thù sao? Rất nhanh, chấp pháp đường cùng luyện công đường mấy vạn người bên trong, có 80% đều mở miệng, đều làm phản, quy hàng rồi. Còn thừa lại kia 20%, ước chừng có mấy ngàn người, ngược lại là kiên định, từng cái tức giận nhìn chằm chằm Long Hy, ánh mắt bên trong là chiến ý cùng sát ý. Đối với Long Hy vô sỉ, bọn hắn xem như nhận thức được, hận không thể đem cái này không biết xấu hổ nữ nhân chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút rồi. Làm sao bây giờ? Long Yển cho Long Bí truyền âm, hắn là đại lão thô, cùng Long Bí cùng tiến thối, đi thẳng đến gần, có cái gì không nắm được chú ý, vẫn luôn là hỏi Long Bí, hiện tại cũng không ngoại lệ, đi một bước, xem một bước. Long Bí thản nhiên nói, nhưng lòng dạ, nhưng là tuyệt vọng, nàng rất rõ ràng, hết thảy đều xong rồi. ngay cả Long Sơn Lão Tổ Tông đều buông tha cho. Bằng không, Long Sơn Lão Tổ Tông giờ phút này hẳn là gào thét. Tức giận, động thủ, giết chóc mới là. Có thể ngươi nhìn Long Sơn Lão Tổ Tông, giờ phút này, đảm nhiệm theo Long Hy trong đó phách lối. Không mở miệng, đây chính là buông tha cho A. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.